Ánh tà dương từ từ chìm dần xuống chân trời xa. Bóng đêm dày đặc bao phủ đất trời. Mấy trăm căn lều giống như những bông hoa trắng nở rộ trên thảo nguyên, trải dài tới tận chân trời. Chiến mã quây quần thành bầy nhã nhã dạo trên mặt cỏ. Thỉnh thoảng có tiếng cười sảng khoái của những tướng sĩ vọng lại. Nhìn cảnh tượng an bình trước mặt, trướng bồng liên miên, ngựa thả thành bầy. Chẳng ai ngờ rằng, đó là những người đại hoa từ xa tới này, từ khi xâm nhập vào thảo nguyên tới nay. Bọn họ ăn ở đi lại, cơ hồ giống hệt với người hồ bình thường rồi. Điều duy nhất không đổi, đó là làn da vàng và đôi mắt đen. Từng làn hương ngào ngạt từ trong doanh lan ra. Hỏa đầu quân bắc lên một chiếc nồi lớn, đem con thỏ hoang hồ bất quy săn được nấu thành nồi thịt lớn. Cỏ xanh và chút ít muối là gia vị duy nhất. Hỏa đầu quân, lính hậu cần lo bếp núc. Tướng quân, tới dùng một chén đi. Thấy chủ soái đi tới, mấy tên hỏa đầu quân vội dừng công việc, đưa lên một chén thịt đầy ngon lành. Hai tay Lâm Vãn Vinh nắm lấy chén canh, hít một hơi thật sâu, mùi thịt thơm phức luồn vào cánh mũi, khiến người ta phải nhỏ dãi. Hắn ngây ngất rồi bỗng khẽ lắc đầu, mở choàng mắt ra, lại đưa chén canh còn y nguyên đổ lại vào trong nồi. Tên hỏa đầu quân tức thì cuống lên, sao vậy tướng quân, mùi vị không ngon sao? Thuộc hạ vô năng, ở thảo nguyên trừ cỏ dại ra, thì chẳng còn gì cả. Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, mỉm cười lắc đầu, đây là chén canh thịt ngon nhất trên đời, thế nhưng, có người còn cần nó hơn ta. Chớ có quên, chúng ta còn có Tiểu Lý Tử và mấy chúng huynh đệ bị thương. Bọn họ mới là người cần quan tâm nhất. Tướng quân, chư tướng sĩ đều nghẹn ngào, vành mắt ướt nhòe. Đây không phải là cảnh ta muốn nhìn thấy. Lâm Vãn Vinh chỉ đành lắc đầu, đang muốn rời đi. Chợt nghe không xa truyền tới một tiếng cười khẽ. Giọng của Nguyệt Nha Nhi vang lên. Hoa lão cao đại nhân, ngài thật có thủ đoạn. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngọc Già đang ngồi trên cỗ xe ngựa không xa, gương mặt kiều diễm như hoa. Hắn khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đi tới. Ý, đây chẳng phải là Ngọc Già tiểu thư sao? Nàng cũng ở đây à? Phải. Nguyệt Nha Nhi mỉm cười, lộ ra hàm răng ngọc trắng bóng đều đặn. Ta tới xem coi Hoa lão công đại nhân kết thành một khối với tướng sĩ như thế nào. Đúng là không ngờ, tướng sĩ thủ hạ của ngươi lại ngu xuẩn như thế. Vì một chén canh thịt mà cảm kích rơi lệ vì ngươi. Nàng câm miệng lại. Sắc mặt Lâm Vãn Vinh tức thì xám xịt. Lạnh lùng nhìn nàng. Nàng không phải là người đại hoa. Vĩnh viễn khó có thể hiểu được tình cảm của chúng ta. Bách tính đại hoa là những người thông minh cần cù, thuần phát lương thiện nhất thế gian này. Một chuyện đương nhiên không đáng nói. Lại có thể khiến bọn họ cảm kích ghi nhớ cả đời. Kính trọng và nhớ ơn. Đấy là tình cảm mộc mạc nhất trong cuộc sống của họ. Người đột quyết hung tàn các ngươi 1.000 1.000 năm đều không học được. Thứ không làm được, có thể nàng không thích, nhưng ngàn vạn lần chớ cho rằng mình thanh cao thoát tục. Càng đừng nên cho rằng mình đã đứng ở trên vị trí vô song có thể phê phán người khác. Trong dòng sông lịch sử mênh mông, hãy nhìn đồng bào của ta âm thầm sáng tạo ra văn minh cùng của cải, nàng mới có thể hiểu được. Cái gì gọi là đại trí giả ngu? Sao dám nói bọn họ ngu xuẩn? Thứ cho ta nói thẳng, Ngọc Già tiểu thư, nàng không có tư cách đâu. Nàng nhiều lắm cũng chỉ là một cái vỏ ngoài xinh đẹp, so với đại trí tuệ chân chính cách nhau tới 1.800.000 dặm. Câu nói đó của Nguyệt Nha Nhi thật sự khơi lên lửa giận trong lòng hắn. Hắn không chút lưu tình, chửi mắng té tát, cuối cùng còn phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt, dáng vẻ vô cùng khinh miệt. Hiển nhiên Ngọc Già không ngờ tới hắn có phản ứng mãnh liệt như thế. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lâm Vãn Vinh, nàng có trực giác, lần này tên cướp đó không phải đang diễn kịch. Xem ra lần này đúng là mình đã chạm vào vảy ngực của hắn. Nàng ngẩn ra nhìn Lâm Vãn Vinh, mặt khi trắng khi thì hồng, muốn nói gì đó nhưng lại cúi đầu xuống. Lâm Vãn Vinh hờ hững phất tay, không còn sớm nữa, Ngọc Già tiểu thư, nàng về nghỉ ngơi đi. Ta nghỉ ngơi thế nào chứ? Thiếu nữ đột quyết hầm hừ, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lam mờ sương. Nàng dùng sức đưa đôi tay bị trói lên, mặt nổi lên một lớn phấn nhà, nghiến răng nói, bị ngươi trói như thế này, làm sao mà ta nghỉ ngơi được? lẽ nào lại nằm trong lòng của ngươi? Nói tới đó, nàng cúi đầu xuống, gò má đỏ lên, mái tóc rũ xuống phất qua bộ ngực đầy đặn, chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga ưu nhã mê người, trong đôi mắt lam nổi lên vẻ ngượng ngùng, tựa như muốn nói lại thôi. Nhìn dáng vẻ của nàng, nào còn là ngọc giả mị hoặc xảo trá, rõ ràng lại biến thành thiếu nữ Nguyệt Nha Nhi ngây thơ bẽn lẽn như hồi mới gặp. Lâm Vãn Vinh nhìn tới trợn mắt há mồm, công phu biến đổi của nha đầu này thật quá lợi hại. Ở cùng với nàng ta, thật không rõ được câu nào là giả câu nào là thật nữa. Thật sự quá mức nguy hiểm. Miệng hắn khô giang, chỉ nhắm mắt lại gần giọng, ngọc giả tiểu thư, xin nàng đừng có diễn kịch nữa, càng chớ nên si tâm vọng tưởng dẫn dụ ta. Khuyết điểm lớn nhất của ta chính là trung trinh, hết sức trung trinh. Chuyện ngoại tình không phải là tính cách của ta. Ta không thèm làm việc ngoại mà không có tình. Đúng là một người hết sức trung trinh. Nguyệt Nha Nhi liếc hắn một cái, cười mà như không, có thể trung trinh với mười mấy vị phu nhân. Hoa lão công đại nhân, ngài cũng tính là kỳ tài nghìn năm khó gặp trong lịch sử của Đại Hoa rồi. Khuôn mặt thiếu nữ đột quyết như thoa một lớp phấn hồng nhà. Nàng lén ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng lại nhìn hắn, ánh mắt quyến rũ. Còn muốn lấy mỹ sắc dụ ta à? Lâm Vãn Vinh cười ha hả mấy tiếng, nhìn thẳng vào thân thể mỹ diệu của nàng, nuốt nước bọt ừng ực. Ta trung trinh, ngọc giả tiểu thư cũng chẳng kém. Lấy kim đao làm tặng phẩm, toàn thảo nguyên đều biết nàng muốn tuyển tình nhân rồi. Tin rằng không tới mấy ngày nữa, tình nhân của nàng sẽ lăn tới cuồn cuộn như cầu tuyết đó. Ha ha ha, nói năng lung tung, cái gì lăn tới cuồn cuộn? Sắc mặt ngọc giả biến đổi, tựa như giận thật rồi. Chẳng ngờ bộ dạng cáu giận của nàng lại có sự khiêu gợi khác thường. Ngươi cho rằng nữ nhi đột quyết ta là thế nào? Là dạng hay thay lòng đổi dạ như ngươi sao? Ta đã thề trước thần của Thảo Nguyên, một khi kim đao tặng đi, ngọc giả sẽ dâng hiến cả đời, không bao giờ hối lại. Đây là lời hứa của ta với thần. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lâm Vãn Vinh chẳng thèm để ý, phất tay cười hì hì. Nàng cũng là người trung trinh giống ta. Nếu so với ngươi, chẳng bằng để ta chết đi cho xong. Thiếu nữ đột quyết giận dữ bực tức hừ một tiếng, bộ ngực phập phồng, tâm tình sao động, sắc mặt cũng hơi biến đổi, tựa hồ cũng không ngờ rằng mình chịu ảnh hưởng của tên kẻ cướp, tâm tình biến hóa lớn như thế. Người đâu, đưa ngọc giả tiểu thư trở về nghỉ ngơi. Thấy cô nàng đột quyết này trở nên trầm mặc, ánh mắt lóe lên không biết đang suy tính gì, Lâm Vãn Vinh chẳng muốn nói chuyện với nàng ta nữa, lớn tiếng ra lệnh. Hai tên quân sĩ đi mau tới, vừa muốn kéo lấy cánh tay Nguyệt Nha Nhi. Ngọc gia vạn người, giận dữ hét lên, đừng chạm vào ta tự đi được. Nàng nhảy xuống xe, Lâm Vãn Vinh mỉm cười cởi dây thừng trên chân nàng, được rồi, nàng tự đi đi, ôi. Người tốt ưu đãi tù binh như ta, trên đời này chẳng còn tìm nổi mấy người nữa. Nhìn đôi tay bị buộc chặt của mình, ngọc giả hận không thể một cước đá bay hắn. Đợi tới khi dây thừng ở chân được cởi ra, ngọc giả không nói không rằng, dưới sự áp giải của mấy binh sĩ, từ từ đi về căn lều ở giữa. Đi không được mấy bước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lâm Vãn Vinh thật sâu, nhoẻn miệng cười, kẻ cướp, có một việc ta quên nói với ngươi. Hả? Nàng nói gì? Thiếu nữ đột quyết bỗng nhiên quay người lại làm Lâm Vãn Vinh giật nảy mình. Hắn đang tập trung tinh thần nhìn ngắm thân hình mỹ diệu của Nguyệt Nha Nhi, nghe nàng hỏi vậy vội trở nên đứng đắn. Ngọc giả mặt đỏ như son, thì thầm, kẻ cướp, dáng vẻ vừa rồi khi ngươi diễn thuyết rất mạnh mẽ hùng tráng. Ta quả là chưa từng được nghe, cũng chưa từng thấy. Giống như một dũng sĩ chân chính vậy. Ngọc giả rất thích. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn mấy lượt, trên mặt mang theo nụ cười thích thú. Xoay ngoắt người đi, nhấc chân chạy về lều. Tiếng cười khúc khích vang khắp đường đi. Diễn kịch, nàng lại diễn kịch. Lâm Vãn Vinh hừ lạnh. Thích chí quay người lại, còn chưa kịp nhấc chân, liền có tiếng gió rít gần như không thể nghe thấy tới trước người hắn. Ôi cha! Lâm Vãn Vinh rên lên một tiếng, chỉ thấy mông đau bút, vừa ngứa vừa tê, đưa tay mò tới. Không ngờ chạm vào tay lại là một thứ nhỏ nhắn lạnh lẽo.